Chương 31, liền nhâm đội trưởng. Mà toàn bộ linh áp thì là ngưng tụ ở tại mũ cụ rổ tay trái vị trí hiện thời. Thử nghĩ một hồi, phân tán ra đều có thể lệnh các vị đội nạ gạ tổ cảm thấy kinh khủng linh áp, tụ tập cùng một chỗ, sẽ là một loại thế nào kinh người ngưng tụ hình thái linh áp, dường như làm cho cả không gian đều xảy ra vặn vẹo mà ở vào cái này linh áp vị trí trung ương thì là sẽ tổ thần xuyên dạ nạ cụ tỏ. Có thể tưởng tượng được, sẽ là một loại bực nào bi kịch kết quả kết chi một tiếng nhỏ bé thanh âm thanh thúy vang lên. Thế nhưng ở hiện tại cái này an tĩnh đội trưởng trong phòng họp cũng là dị thường rõ ràng. Trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến thanh nguyên vị trí phát ra tiếng vang chính là mũ cụ rổ tay phải vị trí. Sệ tổ thần xuyên dạ nạ cụ tỏ bánh răng hình dáng trên thân đao xuất hiện một vết nứt ngay sau đó là đạo thứ hai vết dạn xuất hiện sau đó vết dạn xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời gian mấy hơi thở liền lần hiện đầy sệ tổ thần xuyên dạ nạ cụ tỏ toàn bộ đao thể. Cho đến toàn bộ đao thể bên trên toàn bộ đều là vết dạn phía sau, mù cụ rồ mịch có thu hồi chính mình linh áp. Theo mù cụ rồ linh áp tiêu tán, mất đi ràng buộc lực dạ nạ cụ tỏ trực tiếp hóa thành bột phấn hình dáng, trồng chất 167 trên mặt đất, mù cụ rồ lại chỉ dùng của mình kinh khủng linh áp trực tiếp sinh sôi đập vụn sệ tổ thần xuyên dạ nạ cụ tỏ tại chỗ các vị đội trưởng đều hoảng sợ là mục trường khẩu nốc. Có chừng mắt nhìn, không dám tin tưởng hết thể phát sinh trước mắt. Có thì là nhìn chằm chằm trên đất cái kia một bãi bột phấn, chật vật nuốt một ngụm nước bọt lửa gạt gạt người chớ, trực tiếp dùng linh áp phá hủy dạ nạ cụ tỏ hắn là ai vậy quái vật sao sao sổ xì hệ tỷ nơi nào đụng tới cái này nhân vật số 1 A mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ. Ta phía trước ở 4 phiên đội ngược lại là thấy qua hắn, không phải chỉ là một trả lời tương đối xuất sắc tam tịch sao dùng linh áp trực tiếp nát bấy dạ nạ cụ tỏ, mù cụ rồ người. Này! Thật đúng là khủng bố a mặc dù là dạ mạ mổ tổ lao đầu chết linh áp cũng làm không được loại trình độ này a kỳ ổ dạ cụ sùn xì vẻ mặt xem quái vật thần sắc nhìn chằm chằm mù cụ rồ tự lẩm bẩm loại này linh áp sợ rằng thực lực toàn bộ khai hỏa dạ mạ mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cu nhỉ cũng so ra kém a gìn dự cụ chỉ kỳ trong mắt chấn động nửa ngày đều khó biến mất nửa phần lúc đầu cho rằng chỉ là hơi mạnh mẽ bờ ép bờ giờ với ta. Không ngờ tới vẫn là đánh giá thấp ngươi à, mỉ tạ dạ si mù cụ rồ. Loại này thực lực khủng bố, sợ rằng chỉ có linh vương hàng thế mới có thể chế ngự ngươi đi. Dạ mạ mồ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ ni trong lòng nghĩ như thế đến. Ngươi lại dám bị hủy ta dạ nạ cụ tỏ ta muốn giết ngươi a sẽ tổ thần xuyên gương mặt dữ tợn, dưới chân vận chuyển lên su nổ, vọt thẳng hướng mù cụ rồ. Dạ nạ cụ tỏ bị phá hủy chính hắn. Lộ vẻ nhưng đã hoàn toàn mất đi lý trí. Liên nhất cơ bản địch ta mạnh yếu cũng không thể phân tinh tường. Có thể chỉ dựa vào linh áp, liền dễ dàng phá hủy dạ nạ cụ tỏ mù cụ rồ. Là hắn sẽ tổ thần xuyên một cái tiểu tiểu đội trưởng là có thể đối kháng tiếng huyên náo mù cụ rồ chân mày hơi nhíu lại cũng lười động thủ. Vô cùng vô tận linh áp đổ xuống mà ra. Đánh đắp hướng về phía sẽ tổ thần xuyên. Mới vừa chỉ là vô ý thức tản mắt ra. Là có thể lệnh đội nạ gạ tổ đều cảm thấy sợ hãi linh áp, lúc này khuynh tả tại sệ tổ thần xuyên trên người một người, hậu quả có thể tưởng tượng được sệ tổ thần xuyên động tác như ngừng lại tại chỗ. Hít thở không thông một dạng linh áp lệnh sệ tổ thần xuyên trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại cái kia ta sệ tổ thần xuyên lúc này cũng cảm nhận được sợ hãi, mới muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là lại phát hiện tại mù củ rổ linh áp áp bách dưới, chính mình thậm chí ngay cả hé miệng đều là như vậy chắc trở. Trong mắt lộ ra cầu khẩn thần sắc nhìn mù cụ rổ. Nhưng là lại bị mù cụ rổ hoàn toàn cho không nhìn thấy kế tiếp. Linh áp không giữ lại chút nào áp bách hướng sệ tổ thần xuyên. Sệ tổ thần xuyên con cảm giác trong thân thể của mình mỗi một khối xương cốt đều bị nghiền nát. Mỗi một đoạn bắp thịt đều bị xé nứt. Mỗi một cái thần kinh đều bị kéo đứt. Sau đó sệ tổ thần xuyên cả người than ngã xuống đất. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm nhất phiên đội trưởng phòng họp trần nhà. Hắn lúc này trong lòng đã tràn đầy đối với mù cụ rổ sợ hãi, mặc dù trên thân thể thương thế khôi phục lại, cũng không có thể lại đảm nhiệm phiên đội trưởng. Bởi vì là một cái nội tâm thời khắc tràn đầy sợ hãi người, không cách nào đạt được dạ nạ cụ tỏ tán thành. Không cách nào đạt được dạ nạ cụ tỏ tán thành, tự nhiên cũng liền không cách nào la lên ra dạ nạ cụ tỏ mà nạ, nói cách khác không cách nào tiến hành bằng cái. Mất đi bằng cái năng lực. Sệ tổ thần xuyên tự nhiên cũng liền mất đi đảm đương đội trưởng tư cách. Lúc này, dạ mạ mổ tổ gần dư xài cũng là đột nhiên lên tiếng nói ra, thất phiên đội trưởng sệ tổ thần xuyên, ở đội trưởng trong hội nghị vô cớ đối với 4 phiên đội tam tịch mì tạ dạ xì mù cụ rồ động thủ, hiện cách đi thất phiên đội đội trưởng chức vụ. Mặt khác, 4 phiên đội tam tịch mì tạ dạ xì mù cụ rồ, bởi vì thực lực xuất chúng, hiện thăng nhiệm thất phiên đội đội trưởng. Dừng một chút, dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ tiếp tục nói, chư vị đội trưởng, có ý kiến gì không 6 phiên đội đội trưởng, gìn dư củ chỉ kỳ đề cử. Nhị phiên đội đội trưởng, si hữu ỉn thiên tứ binh đề cử. 8 phiên đội đội trưởng, kỳ ổ dạ củ sùn si đề cử. Thập tam phiên đội đội trưởng, u kỳ tạc dư sĩ dịu đề cử. 4 phiên đội đội trưởng, u nô hà nạ dẹt đề cử. Thập nhất phiên đội đội trưởng, khô phòng đắp kẹ na kỳ đề cử. Tam phiên đội đội trưởng, tán thành. Ngũ phiên đội đội trưởng, tán thành. Thập nhị phiên đội đội trưởng, tán thành. Mới vừa bị đánh bại, đã bị thay thế. Hơn nữa dường như còn lại 12 tên phiên đội trưởng trên cơ bản cũng đều vô dị nghị. Cái này sẽ tổ thần xuyên nhân phẩm của thật đúng là quá kém a hơn nữa lao phu. Nếu như vậy, tổng cộng là 7 tên đội trưởng đề cử, 3 gã đội trưởng tán thành. Như vậy thất phiên đội đội trưởng nhâm mệnh lập tức có hiệu lực. Dạ mạ mô tổ gần dư sẽ trực tiếp nói. Một bên mù cụ rồ cũng là trận tròn mắt. Đây là tình huống gì? Phiên đội trưởng nhâm mệnh chính là chỗ này sao tùy ý sao bất quá suy nghĩ một chút. Phiên đội trưởng nhâm mệnh có 3 loại phương thức. Một là ở bao hàm tổng đội trưởng ở bên trong 3 vị đội trưởng nhân chứng dưới đi qua đội trưởng sát hạch. Thứ hai là mượn từ 6 gã đội trưởng đề cử. Sau đó ở còn dư lại 6 gã đội trưởng thu được trong đó 3 vị tán thành. Thứ ba thì là ở 200 vi đội viên nhân chứng dưới, cùng lúc nhâm đội trưởng quyết đấu thắng lợi mới có thể kế nhiệm, trở thành đội trưởng. Một dạng tình huống bên dưới, ngoại trừ thập nhất phiên đội ở ngoài đều chỉ sẽ áp dụng loại thứ nhất hoặc là loại thứ hai thăng nhiệm phương thức. Nghĩ như vậy, chính mình nhâm mệnh dường như hoàn toàn là dựa theo lưu trình á chỉ bất quá, mình tại sao có một loại bị gài bẫy cảm giác đâu.